kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 44, thần thoại kỹ năng. Thiên Nhãn, ngoặc kép, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nương theo lấy câu nói sau cùng ngữ, phẫn nộ khuôn mặt cái thứ nhất tử vong. Sau đó, Lục Thần nhìn về phía căm hận, lại một quyền đập tới. Trong quá trình này căm hận ngược lại là toàn lực khu động quyền năng, muốn quấy nhiễu Lục Thần cảm xúc, khiến Lục Thần đối với thiên địa sinh ra căm hận, cùng nó cùng một chỗ hủy diệt thiên hạ. Đáng tiếc, Lục Thần lúc này chính ở vào bị thứ nhất quỷ thần phụ thể trạng thái. Tâm tình của nó vẻn vẹn lan tràn tới liền bị giết chóc chi ý cho giết chết. Duy nhất không tốt, chính là lúc này Lục Thần có loại không cố kỵ gì cảm giác. Truy bìa cộc căm hận mặt thịt thời điểm, chung quanh một đám truyền kỳ cũng gặp dư ba. Không ít truyền kỳ đều miệng phun máu tươi, không có đi quản bị dư ba chấn thương truyền kỳ. Lòng tràn đầy sát ý, Lục Thần xông về tứ diện thần còn thừa ba cái khuôn mặt. Bi thương khuôn mặt bị thiên lôi giận đánh cho thời điểm, Lục Thần cũng tuôn ra vô tận lôi đình chi lực, triệu hồi ra đầy trời lôi đình phong bạo triệt để diệt sát cái kia khuôn mặt. Đến tận đây, tứ diện thần ba cái khuôn mặt liền bị Lục Thần giết chết. Sau cùng sợ hãi đơn giản nhất, nó cùng thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông cùng một chỗ lâm vào ác mộng bên trong. Đối với nó không có chút nào phòng bị, thân thể Lục Thần dừng lại truy, liền đem nó triệt để đập chết. Bốn cái khuôn mặt toàn bộ vỡ vụn, tứ diện đồ đằng trụ thần, lần thứ hai tử vong, sau đó là lần thứ ba phục sinh. Bất quá, lần thứ hai chuẩn bị chạy trốn thời điểm, nó liền đã vận dụng toàn lực. Lần thứ ba chỉ là lần thứ hai lặp lại mà thôi. Vừa vặn có đào tẩu chi ý, liền bị Lục Thần dừng lại truy cho triệt để đạp nát. Đang đào tẩu quá trình bên trong, nó đã từng nghĩ tới phản kích. Các loại ác mộng mê cung tại Lục Thần trước mắt hiện ra. Phổ thông truyền kỳ đối mặt dạng này mê cung cần tìm kiếm sơ hở, nhưng đối với thân cao 36.000 mét Lục Thần mà nói, những vật này đều là loè loẹt. Bằng vào một đôi thiết quyền, hắn truy bảo hết thảy trước mắt, vô luận là hư ảo vẫn là hữu hình, đều không thể ngăn cản Lục Thần nắm đấm. Cứ như vậy, tứ diện trụ thần lâm vào phục sinh sau đó tử vong tuần hoàn bên trong. Sợ hãi cùng hối hận cũng xuất hiện ở lòng của nó bên trong. Ta làm sao ngốc như vậy? Ta lúc ấy tại sao phải ngăn cản a? Bỏ qua ta. A, ta nguyện ý làm ngươi thuộc thần. Thuộc thần là cái không tệ dụ hoặc. Đáng tiếc, Lục Thần càng muốn giết chết nó. Ngoại lai thực lực cuối cùng không bằng mình. Nhận lấy ngươi, ta càng muốn nuốt ngươi. Làm ta trưởng thành tư lương đi. Mắt lộ ra hung quang, Lục Thần lòng tràn đầy sát ý. Bất quá, lần chiến đấu này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Vẫn là có ngoài ý muốn nhiều lần ra. Cái ngoài ý muốn này không phải tứ diện đồ đằng chủ. Nó mạnh nhất mộng ảo năng lực bị khắc chế, khiến Lục Thần có thể vô hại ngược sát. Ngoài ý muốn đến từ trên trời. Liên tiếp 4 lần truy bảo tứ diện thần, Lục Thần mặc dù vô hại, nhưng cũng hao tốn không ít thời gian. Mà lúc này, chi kia viện binh mà đến tà thần tăng thêm thần mặt trời Ghiu thần quốc, tất cả đều hiện ra ở Vu Sư thế giới trên không, trọn vẹn 7 vầng huyết nguyệt chiếu rọi thiên địa. Tứ diện thần xuống tới, thần quốc còn tại phía trên. 7 vầng huyết nguyệt không bằng linh khí đại lục 11 vòng. Nhưng Vu Sư thế giới cũng không có linh khí đại lục nhiều như vậy thần linh a. Nơi đây chỉ có Lục Thần một người, diệt thế nguy cơ rơi vào Vu Sư trên thế giới. Mặc dù từng có dự đoán, nhưng cái này tới cũng quá nhanh. Tại Lục Thần cười khổ thời điểm, tà thần nhóm động tác cũng bắt đầu. Bởi vì thực lực nghiền ép, trên trời tà thần không có đang đợi quỷ cảnh thành hình. để tà ma chi khí từ của kịch cảnh bên trong lan tràn đến đại địa, đem thế giới chậm rãi hủ hóa. Đương nhiên, hắn nhóm cũng không có trực tiếp xuống tới. Thần linh đều là tiếc mệnh, tại liều chết phía dưới, tà thần nhóm cũng có thể công phá thế giới, nhưng cũng sẽ bỏ mình 2 đến 3 cái. Nơi này dù sao có một cái hoàn chỉnh thế giới ý chí, cũng có một cái có thể truy bảo thần linh ngoan nhân. Không có tà thần muốn tử vong, đặc biệt là thực lực chiếm ưu tình huống dưới. Bất quá, thần linh mệnh là mệnh, thần linh phía dưới không coi là cái gì. Tại lục thần truy bảo tứ diện đồ đằng trụ thời điểm, 7 vầng huyết nguyệt mở ra 7 phiến cao như sơn phong đại môn. Vô số dơ bẩn quỷ dị tà ma như nước mưa bình thường từ 7 vầng huyết nguyệt bên trong tuôn ra. Từ tinh không hướng phía đại địa chút xuống. Cử động như vậy tự nhiên chọc giận thế giới ý chí. Ngay lập tức, liền có vô số lôi đình ở trong thiên địa bắn ra. Không trung bên trong lôi đình hợp thành lưới lớn, đem lượng lớn tà ma điện thành than cốc. Cũng liền thiên tai cấp tà ma mới có thể đột phá lôi võng sống sót. Chỉ là kinh khủng tử thương cũng không để trên trời tà thần từ bỏ cử động của mình. Càng nhiều tà ma tại tà thần điều khiển hướng phía thiên địa hạ xuống. Mặc dù những cái kia tà ma phần lớn giữa không trung liền bị lôi đình đánh chết, càng có không ít rơi xuống ở trên mặt đất bị ngã chết. Nhưng tử vong tà ma cũng hữu dụng. Bọn chúng tử vong lúc lưu lại thi thể tại ô nhiễm đại địa cùng sông núi. Giống như tinh không bạch tuộc thần quốc lúc hạ xuống để vạn dặm sơn hà biến thành kịch độc đầm lầy. Đồng dạng, tinh không trung tà thần cũng chuẩn bị dùng tà ma ô nhiễm hủ hóa một khối đất địa, cung cấp bọn chúng tại vu sư trong thế giới hạ xuống. Ma lực tại bị ô nhiễm, không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy. Cùng tiến lên, tại Xương Lang hiệu triệu hạ, một đám truyền kỳ xông vào không trung, nắm bắn lên hạ xuống từ trên trời tà ma. Đáng tiếc, hạ xuống tà ma quá nhiều, chỉ dựa vào mấy người bọn họ căn bản không dùng được. Mà lại, tinh không trung tà thần cũng đang thỉnh thoảng xuất thủ, mặc dù bọn hắn công kích từ tinh không tiến vào thế giới bên trong sẽ có suy yếu. Nhưng chỉ bằng truyền kỳ vẫn là rất khó ngăn cản. Cái này cũng khiến cho truyền kỳ nhóm đều phải lưu lại mấy phần khí lực. Thế giới huy tại sớm tối. Ai, không nghĩ tới vẫn là rơi xuống kết cục này a. Nói chuyện chính là hiền giả. Hắn từng đoán được nguy cơ, biết không cách nào đối kháng mà đem thế giới phong bế. Lục thần xuất hiện làm hắn cảm giác mình thấy được hy vọng. Nhưng lúc này, hy vọng tan vỡ, kinh khủng tà thần có thể hủy diệt hết thảy, mà lục thần nơi này cũng nhận uy hiếp. Tà thần ở giữa không có giao tình, chỉ muốn tương hỗ thôn phệ, nhưng ở tà ma chi khí áp chế xuống, bọn chúng không cách nào tự giết lẫn nhau, còn cần tương hỗ cứu viện. Lúc này liền có 3 cái tà thần để mắt tới án lấy tứ diện đồ đằng trụ bảo truy lục thần. Biết lục thần nguy hiểm, bọn chúng ngược lại là không có xuống tới. Chỉ là, kia gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt cũng khiến lục thần nhất định phải phân ra rất lớn một bộ phận lực chú ý đi phòng bị. Khi tứ diện trụ thần chạy trốn thời điểm, tinh không trung tà thần càng biết viễn trình phát ra công kích tiến hành quấy nhiễu. Khi 2 cái tà thần công kích từ xa khiến tứ diện đồ đằng trụ kém chút chạy trốn về sau, lục thần sắc mặt càng thêm khó coi đi lên, mà cái này cũng làm cho nó hạ quyết tâm, lần nữa đem tứ diện đồ đằng trụ đập chết. Nhìn xem như đổ rác bình thường từ tinh không trung chút xuống tà ma, coi lại một chút hấp thu tín ngưỡng chi lực mà không ngừng phục sinh tứ diện đồ đằng thần. Lục thần thở dài một cái, ai, còn muốn lấy đem này kỹ năng làm át chủ bài, không nghĩ tới bây giờ liền muốn sử dụng a. Cảm thán lục thần trong mắt có thần quang toát ra, con mắt sáng lên là lục thần hoàn thành năng lượng vô hạn sau rút ra đến kỹ năng. Này kỹ năng cũng là thần thoại, Ngay lúc đó lục thần phát giác thần linh quá khó giết chết. Hao phí lượng lớn linh khí giá trị thay đổi vô số kỹ năng. Muốn rút ra đến chuyên môn đối phó bất tử tính năng lực. Đại lượng linh khí giá trị tiêu hao khiến cho lục thần cuối cùng thu được trong lý tưởng kỹ năng. Chỉ là, khi xem hết cái này thần thoại kỹ năng giới thiệu lúc, lục thần chính mình cũng ngây dại, thậm chí ngay cả nơi đó kỹ năng đều có thể rút ra ra. Đồng nghiệp của ta đến cùng hướng trong game lấp bao nhiêu kỹ năng a? Không sợ phá hư cân bằng à, một bên hồi tưởng đến lúc ấy rút ra kỹ năng lúc tình huống. Con mắt sáng lên lục thần một bên dựng thẳng lên kiếm chỉ tại mình mi tâm vẽ một chút. Nương theo lấy lục thần ngón tay chuyển động, nó hai mắt toát ra quang mang đột nhiên tiêu tán. Ngược lại là cái trán chỗ mi tâm có khe hở xuất hiện. Thiên nhãn, mở, quát khẽ một tiếng về sau. Lục thần mi tâm khe hở đột nhiên mở rộng, một viên dựng thẳng lên con mắt xuất hiện ở trán của nó chính giữa. Theo cái trán mắt dọc xuất hiện, thế giới tại lục thần giác quan bên trong không giống trước. Lúc này, lục thần có loại thế giới hết thảy đều ở trong mắt mình cảm giác. Vật thật không cách nào ngăn cản lục thần ánh mắt, bí ẩn ma pháp cũng vô pháp ngăn cách. Dựa vào con mắt thứ ba, lục thần càng có thể nhìn thấy không gian tường kép, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vô luận là thiên giới vẫn là địa ngục. Tất cả mọi thứ đều không thể chạy ra lục thần con mắt nhìn chăm chú. Cái này thị lực thật sự là cường đại a. Cảm thán lục thần nhắm lại hai con mắt, lấy mi tâm con mắt thứ ba nhìn về phía vừa vặn phục sinh tứ diện đồ đằng chi thần. Bị lục thần liên tiếp trùy bảo 4-5 lần, tứ diện đồ đằng thần đã không cầu phản sát, nhưng nó cũng không có quá mức tuyệt vọng. Trên bầu trời như mưa bình thường nghiêng mà xuống tà ma, cùng treo thật cao ở trên trời 7 vòng trăng tròn, khiến nó cảm thấy mình chắc chắn bình yên vô sự. Chỉ là, dạng này an tâm vẻn vẹn kéo dài một hồi. Khi lục thần cái trán con mắt thứ ba đứng vững nó lúc, kịch liệt rung động xuất hiện ở nó chân linh bên trong. Bị kia con mắt để mắt tới, tứ diện đồ đằng trụ thần chỉ cảm giác mình như tại dưới mặt trời trần trụi bình thường. Hết thảy tin tức đều không thể ẩn tàng. Tất cả bí mật đều bị khuy phá. Hỗn đàn, ngươi đó là vật gì? Hoảng sợ bên trong tứ diện đồ đằng trụ thần tại kêu to. Nhưng lục thần nhưng không có trả lời ý tứ, mà là không ngừng đem thần lực trồng hướng ở giữa trán, để con mắt thứ ba kia càng thêm óng ánh. Rất nhanh, lục thần liền phát hiện cái gì? Ngươi chân linh, ta tìm được. Lời nói rơi xuống, lục thần cố hóa ngân chi thủ cánh tay liền vạch phá không khí hướng phía trước đâm thẳng tới. Điểm cuối cùng trực chỉ tứ diện đồ đằng trụ giữa lông mày hạch tâm. Không thể bị đâm bên trong, đâm chúng ta hẳn phải chết. Thần linh cảnh giác khiến tứ diện đồ đằng trụ dâng lên như thế ý nghĩ. Mà cảm giác được không ổn, tứ diện đồ đằng thần lập tức nâng lên toàn thân thần lực. Toàn lực thúc đẩy mình thần trước, để ác mộng mê cung điên cuồng khuếch tán. Chỉ là, ngay tại ác mộng mê cung muốn thành hình thời điểm, lục thần mi tâm ở giữa con mắt thứ ba đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Kim quang tựa như hư vô, không cùng bất kỳ vật gì tiếp xúc. Cho dù là tứ diện đồ đằng thần ác mộng mê cung cũng không có ngăn cản kim sắc thần quang. Cứ như vậy, kim sắc thần quang một đường tiến lên, rất nhanh liền chiếu xạ tiến tứ diện đồ đằng trụ bản thể. Không có thương tổn đến thân thể của nó, bị cái kia kim sắc thần quang chiếu bên trong, tứ diện đồ đằng trụ thần không có cảm giác được một tia đau khổ cùng dị dạng. Chỉ là, cái này không để tứ diện đồ đằng trụ cao hứng, cực hạn tim đập nhanh tại hắn trong lòng, khiến nó liều lĩnh muốn tránh né. Đáng tiếc, kim quang thần tốc, tại nó chưa kịp phản ứng lúc liền chiếu vào nội tâm của nó. Mà thẳng đến hạch tâm về sau, kim quang uy năng mới hoàn toàn bộc phát, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có diệt tuyệt hết thảy xuyên thủng, nhưng bị kim quang chiếu xạ, tứ diện đồ đằng trụ thần cảm giác mình bản chất nhất đồ vật bị giam cầm ở. Bản nguyên nhất hạch tâm bị giam cầm, cũng khiến cho tứ diện trụ thần như bị cố định tại hổ phách bên trong con ruồi bình thường. Ý nghĩ của nó, thân thể, chính là về phần linh hồn, thần lực, tất cả đều bị triệt để phong cấm, không cách nào động đậy một phân một hào. Kim quang uy năng mênh mông, nhưng tựa như cực kỳ hao tổn linh hồn. Tứ diện đồ đằng trụ phát hiện, kim quang chiếu xạ đến mình trên thân một giây không đến. Kia thật lớn thần khổng lồ Titan liền mặt lộ mỏi mệt. Chỉ là một giây cũng có thể quyết định sinh tử. Tại nó bị kim quang giam cầm thời điểm, kia cánh tay màu bạc đã như máy khoan điện bình thường, bắn thẳng đến đầu lâu của nó. Phốc xích, một tiếng, đồ đằng trụ đầu lâu bị triệt để xuyên thủng. Cái này vốn là sẽ không làm tứ diện đồ đằng trụ để ý. Nó tử vong cũng không phải lần một lần hai, không nói tín ngưỡng sống lại, chính là bốn cái khuôn mặt. Lục thần muốn giết hắn cũng phải đánh nổ nó đầu bốn phía. Chỉ là, tình huống lần này cùng dĩ vãng không giống trước. Cánh tay đâm xuyên đầu lâu về sau, có thể nhìn thấy có kim quang tại tứ diện đồ đằng trụ nơi trọng yếu xuất hiện. Nơi đó, kim quang huy hoàng, cũng gắt gao định trụ một cái nhiễm một chút màu xám điểm nhỏ. Điểm nhỏ đối với tứ diện đồ đằng trụ đến nói không có ý nghĩa, nhưng cảm thụ kia bị kim quang giam cầm hiển hóa điểm nhỏ, cực độ hoảng sợ tại tứ diện đồ đằng trụ trong lòng dâng lên. Không, ngươi làm sao có thể tìm tới ta chân linh? Chân linh không tồn tại ở thế gian. Ngươi làm sao có thể để nó hiển hiện? Chân linh tựa như hư ảo, có loại không giống cái này chiều không gian cảm giác. Chỉ là chân linh thần bí, lục thần con mắt thứ ba bên trong bắn ra kim quang càng là bá đạo. Kim quang kia không chỉ có thể không nhìn hết thảy, còn có thể đem cao duy chân linh kéo đến hiện thế. Sau đó, không đợi tứ diện đồ đằng thần gào thét hoàn tất, tại nó chân linh bị giam cầm, thân thể không cách nào động đậy thời khắc, lục thần cánh tay màu bạc thương ra như long, trực đảo hạch tâm, phanh, dường như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Tại thanh âm kia bên trong, chiếu xạ ra chân linh bị lục thần một kích nghiền nát. Tứ diện đồ đằng thần thân hình cũng theo chân linh vỡ vụn mà lập tức sụi lơ xuống tới. Tại nó sau khi chết, lập tức lượng lớn thiện sướng thanh âm tại thi thể của nó chung quanh vang lên. Này là thần linh tín đồ tại cung cấp thần linh, khiến thần linh phục sinh. Nhưng lần này, thiện sướng thanh âm không ngừng, tứ diện thần thân ảnh lại nửa ngày đều không có xuất hiện. Hắn chết rồi, triệt triệt để chết rồi. Tà thần làm ác, nhưng làm thế gian đỉnh phong. Hắn triệt để vẫn lạc, vẫn là làm thiên địa xuất hiện dị tượng. Có huyết vũ đầy trời đem tà ma thanh thế đều cho đè ép trở về. Như có như không quỷ khóc thanh âm càng là truyền khắp thế giới, khiến vô số người hoảng sợ, càng cảm thấy bi thương. Kinh khủng động tĩnh khiến một đám truyền kỳ có chút mờ mịt, càng làm tinh không trung tà thần run sợ, nhìn xem thần vẫn thiên địa cảnh tượng. Từng cái không thể tin thanh âm vang lên. Chết rồi, làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là tới thời điểm tiêu hao quá nhiều? Không có khả năng, chúng ta không có trải qua đại chiến. Lấy bốn bề tích xúc, muốn giết hắn chí ít 33 lần. Tên kia, có dị thường, nó đương nhiên là có dị thường. Bằng không hỗn độn cũng sẽ không để chúng ta tới. Bây giờ nên làm gì? Xông đi vào, không thể làm nó tiếp tục trưởng thành. Nó tốc độ phát triển quá nhanh, lúc vừa tới nó còn không cách nào đối kháng ta, hiện tại đã có thể giết chết chúng ta. Nói chuyện chính là thần mặt trời Gil, bị lục thần liên tiếp nhục mạ 3 ngày, nó đối với lục thần hận ý chính nồng. Đồng thời, Nó cũng biết lục thần tăng lên tốc độ. Nó không có quên, lần thứ nhất nhìn thấy lục thần lúc, quái vật kia chỉ là bằng vào sau khi chết phục sinh năng lực đào tẩu. Nhưng lần thứ hai, nó liền có cùng mình tranh phong năng lực, mà giết chết tinh không bạch tuộc về sau. Tên kia càng là nhất cử biến thân 36.000 mét người khổng lồ Titan. Trái lại nghiền ép chính mình, kinh khủng như vậy tăng lên, khiến thần mặt trời ghiêu minh bạch. Không thừa dịp hiện tại giết chết phía dưới quái vật, nó liền không có báo thù cơ hội. Bởi vậy, nó tại xui khiến lấy cái khác tà thần xông vào phía dưới. Đối với cái này, trực tiếp có tà thần cười lạnh nói, rất tốt, nơi này là người phụ trách thế giới. Người trước, ấy, thần mặt trời làm sao dám xuống dưới. Mặc dù cảm thấy 6 cái thần linh cùng một chỗ xuống dưới có thể nghiền nát phía dưới quái vật, nhưng ngoan cố chống cự, trở xuống mặt quái vật kia thực lực, tuyệt đối có thể tại tử vong trước đó kéo mấy cái đệm lưng. Có thể nói, ai xuất thủ trước ai phải chết, mà có vĩnh hằng tuổi thọ thần mặt trời ghiêu rõ ràng không muốn chết. Bởi vậy, nó không dám xuống dưới, chỉ là... nó không muốn xuống dưới. Cái khác tà thần cũng không muốn. Tất cả tà thần đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tinh không bên trong, tà ma tiến hành tương hỗ từ chối. Mà tại bọn chúng muốn để những người khác trước xuống tới thời điểm, phía dưới lục thần không nhìn nữa tử vong tứ phía tà thần, mà là dùng con mắt thứ ba nhìn về phía bầu trời. Lúc này lục thần khoảng cách bầu trời mấy chục vạn mét, ở giữa có vô số tà ma chi khí ngăn cản ánh mắt, nhưng theo lục thần ngẩng đầu, kia sừng sững tại tinh không chung một chúng thần chi, lại đều có mình bị thăm dò đến cảm giác, thậm chí, không ít tà thần cùng tử vong tứ diện thần đồng dạng, cảm giác mình là trần như nhộng xuất hiện tại dưới ánh mặt trời. Hết thảy bí mật đều không chỗ che thân. Cái kia con mắt là cái gì? Tứ diện thần hẳn là chết tại cái kia trên ánh mắt. Ta không muốn hỏi con mắt của nó, ta liền muốn hỏi chúng ta nên làm cái gì. Ngoặc kép, lại là một trận trầm mặc. Cuối cùng, tất cả tà thần cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, chỉ là tùy ý phổ thông tà ma như mưa bình thường hướng phía dưới rơi xuống. Bọn chúng hạ quyết tâm, đem thế giới hủ hóa lại đi vào. Chỉ là, tính toán của bọn hắn rất nhanh liền thất bại. Thế giới ý chí không cách nào ngăn cản vô số tà ma hạ xuống. Truyền kỳ nhóm cũng không ngăn cản nổi tất cả. Sợ hơn tinh không trung tà thần tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Nhưng lục thần lại không e ngại những này. Dựa vào thiên nhãn quét mắt một chút tà thần, hơi thu thập một chút tin tức về sau, lục thần liền đem thiên nhãn đóng lại. Thiên nhãn mở ra vẻn vẹn kéo dài một lát, nhưng chính là cái này một hồi cũng khiến cho lục thần linh hồn vô cùng suy yếu. Bất quá, linh hồn suy yếu lục thần không có biểu hiện ra ngoài. Hắn thậm chí còn xông về tinh không, ý niệm hơi động một chút, lục thần Titan thân thể liền chuyển biến làm quang chi đại quân. Theo cánh vỗ, lục thần thân ảnh như một đạo đâm trời thần kiếm bay thẳng không trung. Cũng tại tà ma hạ xuống trung tâm nhất địa phương ngưng tụ làm mặt trời. Sau đó, vô tận dương quang chi thương hướng phía bầu trời bắn ra. Cùng hạ xuống tà ma phát sinh va chạm kịch liệt. Linh hồn suy yếu đối với dương quang chi thương phát xả cũng có được một trận ảnh hưởng. Tự phân liệt linh hồn chế tạo tư duy máy tính về sau. Đối phó phổ thông tà ma, lục thần đều là trước dùng tư duy máy tính khóa chặt. Sau đó tính ra những cái kia tà ma cường độ. Cuối cùng ngưng tụ ra vừa vặn giết chết tà ma dương quang chi thương. Từ linh hồn máy tính khóa chặt phát xạ, như thế phát xạ tuyệt không thất bại khả năng. Tại phát xạ thời điểm, phân liệt tư duy máy tính còn sẽ có một bộ phận mặc niệm đại kỳ nguyện thuật. Lấy tiêu hao quang chi lực làm đại giá, cầu nguyện dương quang chi thương vĩnh viễn không thất bại, hoặc là tăng cường uy lực. Như thế cách làm không chỉ có phát xạ dương quang chi thương hiệu suất cao, hao phí năng lượng còn rất ít. Ở vào lục thần phạm vi bên trong hết thảy tà ma càng là một cái cũng không trốn thoát được. Nhưng lúc này, linh hồn suy yếu, mấy cái tư duy máy tính linh hồn bị thương. Cái này khiến lục thần phát xạ thuần bằng cảm giác. Mặc dù trên trời hạ xuống tà ma rất nhiều, lục thần dù là bằng vào cảm giác cũng rất khó thất bại. Nhưng cái này không thể nghi ngờ tăng lên lục thần năng lượng tiêu hao, càng khiến cho không ít tà ma xuyên qua lục thần đả kích tuyến, từ từ trời cao hạ xuống tới mặt đất. Đối với cá thể đả kích năng lực, ta tư duy vẫn là so không lên máy tính tư duy a. Lục thần đang cảm thán, tinh không trung thần mặt trời Gil cũng phát hiện lục thần không thích hợp. Ngay lập tức, hắn liền đem phát hiện được đồ vật nói cho một đám tà thần. Nó thụ thương, dĩ vãng công kích của nó 10 phần tinh chuẩn, hiện tại rất tán loạn, chúng ta cơ hội tới. Như thế lời nói sau khi nói qua, cái khác tà thần cũng đều gật đầu tán đồng. Có thể đem chân linh chiếu xạ ra, dạng này đại chiêu tuyệt đối tiêu hao không ít, hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Không thể chờ nó khôi phục lại. Lên, sông, ngoặc kép, tinh không chung một đám tà thần ngữ khí sục sôi. Khí thế kinh thiên, thần lực càng là như thủy triều bình thường sôi trào. Bị này không khí ảnh hưởng, người thường rất dễ dàng liền đầu não nóng lên lao xuống đi. Chỉ là, để một đám tà thần bất đắc dĩ là, bọn chúng la lên nửa ngày, cuối cùng lại không một người động thủ, kia không ngừng kêu gọi, lại không người động thủ tình cảnh, khiến cho chính bọn chúng đều lúng túng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.